ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 210, cối xay gió quay tít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Thuế cũng bay lên trời đi ăn trước đã ấn chuyển chủ đề. Quả thật, không khí trong nhà ăn hôm nay không bằng hôm qua, nhìn bề ngoài thì không có gì, nhưng nếu cảm nhận kỹ, sẽ thấy những người trong quân đội có chút bài xích. Đám Việt Trạch sau vài bước mới đến nơi, Bạch Hiền và Đường Ninh đã gần ăn xong, nhìn những người xung quanh không hiểu sao, họ đồng ý chọn cách im lặng, ăn xong liền rời khỏi tòa nhà này, chạy đến cửa vào. Nhìn mấy bức tượng uy nghiêm, Bạch Hiền chợt nghĩ ra điều gì, lại quay lại nói với người canh cổng vài câu, rồi mỉm cười đi đến bên Đường Ninh. Đi thôi, em nói gì vậy, không có gì, trời ơi, Lai Nguyên Trấn này không thua gì với thành phố chính của chủ tinh cả. Bạch Quỳnh kinh ngạc nói, mấy người Bạch Hiền như những người quê mùa chưa thấy thế giới, đi lòng vòng khắp nơi, trường học được phân bố ở bốn góc của thị trấn, khoảng cách khá xa, vừa đủ để học sinh từ những nơi khác nhau thuận tiện đến trường. Nhưng Bạch Hiền còn phát hiện ra một điều, bên cạnh mỗi trường học đều có một thế lực hoặc hội, như thể đang bảo vệ và công bố điều gì đó. Chẳng hạn, bên cạnh hội lính đánh thuê có một trường học, bên cạnh giáo hội cũng có một trường học, hai trường học còn lại nằm bên cạnh nhà đấu giá và quán rượu boy, không làm phiền nhau. Dọc đường phố có rất nhiều gian hàng hải sản, nhưng điều khiến người ta thắc mắc là, dường như chủ gian hàng không mấy nhiệt tình, họ lười biếng dựa vào ghế. Nhìn đám đông đi qua đi lại, không hô hào bán hàng, khiến cho sự phồn hoa của cả thị trấn lại lộ ra chút tĩnh lặng và trật tự kỳ lạ, khiến người ta không khỏi có chút kiêng dè. Bạch Hiền và Đường Ninh nhìn nhau, đi đến một gian hàng bán cá biển. Chú ơi, cá bảy màu này giá bao nhiêu? Người bán cá là một người đàn ông mặc trang phục ngư dân tiêu chuẩn, đội mũ rơm, râu ria lởm chởm, không nhìn rõ mặt mũi, nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn họ, vẫy tay. 5.000 tinh tệ một cân, đắt vậy sao? Lăng Vị ngạc nhiên hỏi. Người đàn ông cười một cái, chỉ vào Bạch Hiền. Cậu không biết loại cá này sao? Bạch Hiền nhún vai, nói với nhóm Lăng Vị. Bình tĩnh nào, loại cá biển này đông lạnh, ở chủ tinh cũng phải trên vạn một cân, còn khó tìm, đã tính là rẻ rồi. Tại sao vậy? Ăn loại cá này có tác dụng gì không? Chu Ngạn thắc mắc hỏi. Tôi hình như đã nghe nói qua, không có gì đặc biệt. Chỉ là đặc sản ở đây, thịt tươi ngon, nhưng khi vận chuyển đến nơi thì phải đông lạnh, rất khó bảo quản, nên chỉ tốn phí vận chuyển và thuế cao mà thôi. Rebecca cũng tò mò sờ vào cá biển, như cái này vừa mới giết, ở chủ tinh không thấy đâu, không biết bao nhiêu đại gia đã phải ngồi phi thuyền đến đây chỉ để ăn một miếng cá. Cá này vốn đã cần tươi ngon, nhiều người ăn xong rồi không muốn ăn lại nữa, món khác ngon hơn thì lại cho là quá đắt, không ai mua nổi. Bây giờ chúng ta toàn chuyển sản phẩm lên chủ tinh, thuế cao, hoàn toàn không kiếm được tiền. Người đàn ông lớn tuổi cười nói, nụ cười đầy chua chát. Đám Bạch Hiền đều im lặng một lúc, chi phí cho việc du hành giữa các hành tinh đặt ra ở đây, cộng thêm việc bảo quản và chi phí vận chuyển giữa các hành tinh, những ngư dân không có quy mô lớn thì không thể chịu nổi mức tiêu hao như vậy. Nhưng sắc mặt của Bạch Quỳnh lại không như mong đợi, Bạch Hiền quay đầu nhìn thấy. Nhỏ giọng hỏi. Sao vậy anh? Bạch Quỳnh lắc đầu, đợi dừng lại rồi nói sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm Bạch Hiền ở lại quầy hàng một lúc, mua một số sản phẩm chuẩn bị tìm chỗ ăn lẩu. Khi đi trên phố thì bị một nhóm trẻ con 6-7 tuổi va vào. Mấy đứa chạy ở phía trước, mỗi đứa cầm một cái quạt giấy, chạy rất vui vẻ, rồi bất ngờ gặp nạn, quạt giấy. Bịch, một cái rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Cậu bé đội mũ bê-rê xanh chống tay xuống đất, tay bị chảy xước, phản ứng đầu tiên không phải xem mình bị thương ra sao, mà là cẩn thận nhặt quạt giấy lên xem, nước mắt lập tức rơi xuống. Xong rồi, mình làm hỏng quạt của Paul rồi, những đứa trẻ khác cũng ào đến an ủi cậu bé, trong số đó có một đứa có vẻ tên là Paul, ban đầu còn hơi tức giận, nhưng thấy cậu bé như vậy cũng không còn giận, cùng nhau an ủi cậu. Nhóm Bạch Hiền đứng đó có chút ngượng ngùng. Cậu bé lau nước mắt rồi đứng dậy, nhìn thấy họ, cúi chào. Xin lỗi các anh, thật sự rất chân thành và lịch sự. Nhóm Bạch Hiền lập tức mềm lòng. Bạch Hiền bước tới bên cậu bé, ngồi xuống. Không sao đâu, bọn anh cũng có lỗi, cho anh xem tay của em nhé, cần đi khám không? Không ngờ cậu bé vừa nghe đã lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng xua tay. Không cần, không cần đâu, nhưng vừa giơ tay lên đã lộ ra tình trạng bàn tay của cậu, bị chảy sức khá nặng. máu vẫn chảy xuống. Bạch Hiển lập tức nắm lấy tay cậu, dùng khả năng của mình để chữa trị. Cậu bé ngây người nhìn bàn tay trắng trẻo của mình, đột nhiên quỳ xuống định bái lạy. Bạch Hiển giật mình, kéo cậu đứng dậy, mới phát hiện cậu bé nhẹ tênh, liền bế lên, hai người nhìn nhau, không khí có chút ngượng ngùng. Bạch Hiển là người thế nào? Mặt dày vô cùng, trực tiếp ôm cậu nhóc vào lòng, nở nụ cười hỏi. Các em mua quạt ở đâu vậy? Để bù đắp, anh sẽ mua cho em một cái nhé. Cậu bé lộ vẻ vui mừng, nhưng vẫn có chút do dự, vì người tốt này vừa mới chữa trị cho cậu. Sự phân vân cộng với việc vừa bị dọa, cả mặt cậu nhóc đỏ bừng lên. Nhưng những đứa trẻ khác thì không có cảm giác do dự như vậy, ríu rít chỉ cho nhóm Bạch Hiền vị trí của nhà thợ mộc, dẫn họ đi xem. Có một ngôi nhà gỗ nhỏ, phía trước là một vườn rau và một khoảng đất trống. Một người đàn ông vạm vỡ mặc áo ba lỗ đang ngồi trên một cái ghế nhỏ gõ gỗ. Trước mặt là nhiều chi tiết, trông rất tinh xảo. Chú Mark San, trong chóng của Paul bị tiểu ngải làm hỏng rồi. Bọn trẻ đổ xô vào trong sân. Người đàn ông tên Mark San nghe vậy lập tức nổi giận. Quay đầu lại nhìn, thì thấy tiểu ngải đang bị một thanh niên đẹp trai ôm trong tay. Cơn tức khựng lại, tiểu ngải lúc này mới nhận ra mình vẫn đang bị Bạch Hiển ôm. Đỏ bừng mặt vùng vẫy xuống, đi đến trước mặt Mark San. Xin lỗi, ba ba, đứa trẻ bé xíu, thành khẩn xin lỗi bạn, còn có thể làm gì hơn? Mark San bất đắc dĩ đẩy nó về phía sau, tiến lên chào đón nhóm Bạch Hiền. Chào các bạn, thật sự xin lỗi, đứa trẻ này quá nghịch, làm phiền đến các bạn. Nhóm Bạch Hiền đều lắc đầu, hỏi, trong chóng ở đây chú làm để bán à? Mark San lập tức xua tay. Không phải đâu, là tôi dùng gỗ thừa làm cho vài đứa trẻ chơi, không có giá trị gì mấy. Các bạn vào uống nước không? Bạch Hiền ban đầu định từ chối, nhưng lần này Bạch Quỳnh rất nhiệt tình nói. Được đấy chú, cháu cũng muốn xem một số nguyên liệu khác chú làm được được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mark San tự nhiên đồng ý ngay, dẫn họ vào trong sân, ngồi xuống bên một cái bàn gỗ nhỏ. Xung quanh có vài cái ghế gỗ nhỏ, ngay cả cốc để rót nước cũng được làm bằng gỗ đen, uống nước lã cũng có hương hoa đặc biệt. Bạch Quỳnh uống một ngụm nước, khen ngợi cái cốc này sau đó như không để tâm mà hỏi. Sao chú Mark San không làm công việc liên quan đến hải sản vậy? Mark San như tỏ ra bất lực thở dài. Đừng nói nữa, đừng nhìn chúng tôi bên này biển rộng, hải sản phong phú như vậy, thuế nặng quá. Nếu bán ở địa phương thì còn tốt, không phải nộp thuế, nhưng ai cũng lớn lên từ biển, có mấy ai mua, nếu bán ra bên ngoài thì được, nhưng phí vận chuyển cũng không ít. Tỷ lệ thuế từ chủ tinh xuống đến 80. Tiền bán cá đưa vào tay đa số không đủ tiền ăn, khỏi nói đến việc sống cuộc sống tốt nữa. Cha mẹ tôi cũng là ngư dân, nhưng tôi chọn tự mình làm công việc gỗ. Hồi nhỏ học được chút nghề với thầy ở thị trấn trong rừng, bình thường nuôi sống gia đình là không vấn đề. Ông ta thao thao bất tuyệt nói, Bạch Quỳnh vẫn cười và đáp lại, nhưng cái lạnh trong mắt khiến những người bên cạnh đều im lặng, nhân lúc hai người chưa nói hết. Chu Ngạn kéo ra một chút khoảng cách, thì thầm với đám lăng vị. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt này của lão nhị đấy. Bạch Hiền cũng thì thầm, đừng nói cậu, tôi cũng chưa bao giờ thấy cả. Quay lại nhìn, phát hiện sắc mặt của Đường Ninh cũng có chút không đúng. Trong đầu Bạch Hiền hỗn loạn một chút, cố nhớ xem từ khi nào mà hai người này. Thuế cao quá, kiếm không ra tiền, ăn còn khó khăn. Bạch Hiền chợt lóe lên, kéo tay áo của Việt Trạch lắc lắc, thấp giọng nói. Kiểm tra tỷ lệ thuế trong việc phát triển công nghiệp của chủ tinh đối với các hành tinh phụ. Việt Trạch cũng hiểu, ánh mắt lóe lên, gật đầu mở quang não ra. Đợi đến khi Bạch Quỳnh và những người khác nghỉ ngơi đủ rồi, rời khỏi nhà này, Bạch Quỳnh đột nhiên nổi giận đá một cái vào bức tường bên cạnh. Chết tiệt, chuyện quái gì đây? Trong việc phát triển công nghiệp, nhà tôi luôn hợp tác với Hoàng gia, phí vận chuyển hầu như là có thể bỏ qua. Vì làm cho kinh tế các hành tinh phụ phát triển nhanh chóng, thuế cũng rõ ràng, mọi thứ cũng tóm tắt hết rồi. Những người đó rốt cuộc làm thế nào mà nâng thuế lên đến mức này? Nhớ đến viên chỉ huy hành chính ở đây, chính là Richard, người đã lừa họ một phen hôm qua, sắc mặt Bạch Quỳnh càng tệ hơn. Nhưng Đường Ninh lại nghĩ đến điều gì đó, nhìn thẳng vào Bạch Hiền, xác nhận suy nghĩ của mình. Tìm một chỗ, tôi muốn nói với các cậu một chuyện. Đường Ninh lạnh lùng nói, nhưng cũng xoa dịu được tính nóng này của Bạch Quỳnh. Cách chương.